Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, ta không cần. Ta không nghĩ, nhưng vào lúc này, truyền đến một đạo nặng nề thanh âm, hừ, bất quá một cái tà ác tổ chức mà thôi, cần phải như thế hoảng sợ. Bọn hắn nếu là dám đến, vậy ta liền đem bọn hắn tất cả đều bắt lấy. Johto địa khu phế vật lại có thể nào cùng chúng ta Kalos địa khu so sánh? Diantha cùng Malva đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc kỵ sĩ áo giáp nam tử đi tới. Malva lắc đầu nói, Wickstrom, cũng không thể nói như vậy a. Cái tổ chức kia có thể có trong truyền thuyết Pokemon. Đúng vậy, chính là Kalos địa khu tứ thiên vương thứ nhất, hệ Steve thiên vương, Wickstrom. Không đợi Malva nói xong, Wickstrom liền nhẹ giọng khẽ nói, hừ, quả nhiên cùng các ngươi cái này hai tiểu cô nương không có gì chủ đề. Cùng lo lắng cái kia Team Mobius, không bằng làm nhiều điểm chuẩn bị, chờ đợi bọn hắn xuất hiện, đem bọn hắn toàn bộ bắt. Nói xong, Wickstrom xoay người rời đi. Diantha ngược lại là không nói gì, thật sự là vừa lên làm quán quân không lâu, đối tứ thiên vương tính cách cái gì đều không hiểu rõ lắm. Cũng không biết làm sao mở miệng nói cái gì, vạn nhất khiến cho quan hệ cứng ngắc cũng không tốt. Không phải sao, không chờ Wickstrom đi ra phòng, Malva liền nhếch miệng nói, cho nên nói, lúc này mới muốn dò xét cẩn thận mới tốt làm chuẩn bị a. Người vội vã như vậy tính tình lại ngoan cố người, không hề giống kỵ sĩ như thế trầm ổn, vì cái gì còn muốn cách ăn mặc thành kỵ sĩ dáng vẻ. Wickstrom dừng bước lại, một mặt hung ác quay đầu nhìn Malva nói, ngươi nói cái gì? Muốn đánh một trâu sao? À, ta sẽ sợ ngươi. Malva không quan trọng mà cười cười. Wickstrom hung ác gật đầu nói, tốt. Không đợi Wickstrom nói xong, Diantha liền đứng ở hai người ở giữa dừng tay cười nói, cái kia. Vẫn là không cần cãi lộn, vạn nhất tại các ngươi thời điểm chiến đấu. Cái kia Team Mobius xuất hiện sẽ không tốt, không phải sao? Hừ, Wickstrom tiếng hừ lạnh nhấc đầu, Malva vảnh vảnh lên miệng, cũng không nói thêm gì. Diantha nói đúng là lý, hai người đều biết tình huống bây giờ khó chịu, cũng liền thừa dịp cái này lối thoát. Trong phòng bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh tới cực điểm. Diantha không khỏi lần nữa cười nói, cái kia. Ta cảm thấy Malva nói có chút đạo lý. Mặc kệ cái kia Team Mobius thực lực thế nào, chúng ta đều muốn điều tra rõ ràng, làm tiếp chuẩn bị. Hừ, tùy ngươi. Wickstrom tiếng hừ nhẹ liền xoay người đi hướng cửa phòng. Diantha há hốc mồm, thực sự không biết nên làm sao giữ lại cái này ngoan cố lại gấp gáp người. Đăng đăng đăng, đăng đăng đăng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một trận chạy, một cái chế phục nam tử không gõ cửa, liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra liền tiến. Malva lông mày sâu nhăn, đang muốn giáo huấn, Wickstrom còn chưa tính, cùng là tứ thiên vương cũng không tốt răn dạy, nhưng là một cái cấp dưới lâu la không lễ phép như vậy. Cũng không chọc Malva, nhưng mà không đợi Malva răn dạy, nam tử kia liền hoảng sợ. Lo lắng hô, không, không, không xong. Phanh, phanh, phanh, a, a, a, lỗ gâu tương đương, lỗ gâu tương đương, lỗ gâu tương đương. Corina chính từng quyền đập nện lấy bao cát. Lucario thì là từng quyền đập nện lấy một cái cột thép. Mồ hôi từ Corina cái trán trượt xuống. Thậm chí cặp kia trùm lên một tầng bầy nắm đấm đã dịn ra máu. Nhưng những này vẫn chưa để Corina thêm ra một chút tình cảm biến hóa. Mắt thần vẫn như cũ kiên định nhìn về phía trước. Nắm đấm vẫn là không chút nào dừng lại công kích tới bao cát. Mà tại Corina cùng Lucario bên cạnh, còn có từng cái bị nắm đấm đánh xuyên qua, hoặc là bị đá đoạn bao cát, cùng mấy cái báo phế cột thép. Xem ra cái này một người một Pokemon đã không biết huấn luyện bao lâu à. Một bên Ikiyo cùng Lily liền như vậy nhìn xem. Chưa đi đánh nhiễu cái này một người một Pokemon. Ikiyo nhìn một chút, nội tâm cũng nổi lên một tia tự trách cùng đau lòng. Lily thuần túy là không biết. Tăng thêm Ikiyo cũng không nói cái gì. Lily cũng liền không tiện mở miệng đi ngăn cản. Đang lặng lẽ lợi dụng Lily thuấn gian di động. Sao teleport tiến vào Kumarin City về sau. Ikiyo liền không tốn sức chút nào tại một cái sân huấn luyện bên trong tìm được Corina. Dù sao Corina thế nhưng là mang theo cái kia máy bộ đàm. Ikiyo có thể thời khắc thu hoạch Corina vị trí. Nguyên bản Ikiyo còn muốn đi tìm Serena. Thế nhưng là lại không biết từ chỗ nào tìm lên. Lại thêm thời gian cấp bách. Ikiyo cũng chỉ có thể tự an ủi mình. Serena là nhân vật nữ chính. Sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Mà tại thấy cảnh này thời điểm, Ikiyo nội tâm liền đau. Không hề nghi ngờ. Tại Ikiyo sau khi đi, Corina tại chữa trị xong Lucario về sau, ngay ở chỗ này một mực huấn luyện. Corina huấn luyện nguyên nhân còn dùng nhiều lời mà. Nhất định là cảm thấy mình là vướng víu. Không thể giúp Ikiyo một tay. Muốn trở nên mạnh hơn. Ikiyo khẽ cắn môi, liền hướng phía Corina đi đến. Đăng đăng tương đương, Ikiyo cái kia bước chân nặng nề. Cũng rốt cục đánh thức trầm mê trong khi huấn luyện Corina cùng Lucario. Một người một Pokemon nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ikiyo, Corina kinh ngạc nhìn Ikiyo. Ikiyo cũng không dừng lại bộ pháp. Tại đi vào Corina phía sau người. Trực tiếp đem Corina ôm vào lòng. Nhẹ giọng nói ra, đủ rồi. Đã đủ rồi. Không cần cố gắng như vậy. Hiện tại hết thảy có ta. Ikiyo, Corina ngẩng đầu nhìn Ikiyo. Con mắt dần dần ướt át. Đang nghe Ikiyo, Corina rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Ô, ô, ô, ô, không, ta không cần. Ô, ta đừng lại làm Ikiyo vướng víu. Ô, Corina cứ như vậy ôm Ikiyo. Lên tiếng khóc lớn lên. Một bên Lucario cúi đầu. Con mắt cũng dần dần ướt át. Lily ngược lại là an tĩnh không nói gì. Hiện tại vẫn là giao cho Ikiyo liền tốt. Ngược lại là cái kia Corina. Lần nữa để Lily cảm thấy rất hài lòng. Nhìn xem liền rất ngoan ngoãn một cái nữ hài tử. Ikiyo cứ như vậy vỗ nhẹ Corina cái đầu nhỏ nói ra. Không quan hệ. Không có quan hệ. Hiện tại Corina còn nhỏ. Các loại Corina sau khi lớn lên, liền có thể trợ giúp ta, liền có thể bảo hộ ta. Corina như hũ đầu tựa vào Ikiyo ý chí bên trong, nước mắt không cầm được trượt xuống. Không, ta không nghĩ à, ta không muốn làm Ikiyo vướng víu, ta không muốn bị Ikiyo chán ghét, ta không muốn cùng Ikiyo tách ra, chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ muốn trở nên mạnh hơn liền tốt. Chỉ muốn trở nên mạnh hơn ta liền có thể đứng tại Ikiyo bên người. Ta liền có thể cùng Ikiyo cùng nhau đối mặt hết thảy. Ta sẽ có thể giúp được Ikiyo chiếu cố. Corina liền một câu như vậy câu nhẹ nói lấy. Nước mắt rốt cục ngừng. Ánh mắt lần nữa kiên định. Ikiyo nghe. Không đành lòng lắc đầu nói. Corina, nghe lời. Đừng như vậy nữa bức bách mình. Ta sẽ không chán ghét Corina. Ta mãi mãi cũng sẽ thích lấy ngươi. Ta cũng muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Cho nên, nghe lời, được không? Huấn luyện ta không phản đối. Nhưng là không thể lại liều mạng như vậy huấn luyện. Corina ngẩng đầu nhìn Ikiyo. Do dự nói, thế nhưng là... Ikiyo dùng ngón tay ngăn chặn Corina miệng nhỏ, ngăn trở Corina lời kế tiếp về sau, nhẹ giọng nói ra, không có thế nhưng, Corina, ngươi là của ta, ngươi hết thảy đều là của ta, ta thích lấy ngươi hết thảy, coi như ngươi sẽ không thay đổi mạnh, ta cũng sẽ không chán ghét ngươi, cho nên, ngươi lại như thế bức bách mình, làm bị thương mình, ta sẽ thương tâm, ta sẽ đau lòng. Chẳng lẽ Corina thích xem tâm ta đau nhức cùng thương tâm sao? Corina lắc đầu liên tục phản bác, không, không, không cần, ta không muốn phải nhìn Ikkyo đau lòng cùng thương tâm. Ta sẽ nghe Ikkyo, ta không nên rời đi Ikkyo. Ikkyo nghe đến nơi này, hài lòng gật đầu, trên mặt lần nữa đã phủ lên mỉm cười nói, tốt. Tiếp xuống chờ ta đi đem Pokemon truyền tống về đi. Chúng ta chờ đợi một cái. Các loại làm xong việc sau liền rời đi Kumarin City. Trở lại thuộc về chúng ta nhà. Ikkyo là nghĩ tới. Hiện vương sao tại Mewtwo thương thế vẫn còn có chút nghiêm trọng. Các loại đem Mewtwo cùng Mew cùng DNC chuyển đưa về sau khi. Đang chờ đợi Yverto giáng lâm. Cùng Sunnier xuất hiện. Cuối cùng, chỉ cần chờ Sunnier chữa trị xong Mia, cái kia liền có thể đi về. Corina mím môi gật đầu đáp, thuộc về chúng ta nhà. Ân, ta đều nghe Ikkyo, thế nhưng, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ikkyo, sau khi trở về, ta muốn tiếp tục huấn luyện. Ta muốn giúp được việc Ikkyo. Yên tâm đi, sau khi trở về nơi đó có hoàn chỉnh thiết bị cùng huấn luyện phương án. Đến lúc đó sẽ căn cứ ngươi cùng Lucario tình huống an bài. Ikkyo vỗ vỗ Corina đầu cười nói, hiện tại trước tiên đem Lucario thu hồi đi, để nó nghỉ ngơi thật tốt hả? Ân, Corina gật gật đầu liền lấy ra Pokebo nói, Lucario, ngươi về tới trước đi, chờ trở lại ta cùng Ikkyo nhà về sau, ta tại thả ngươi đi ra. Lỗ gâu tương đương Lucario nhìn đến đây cũng gật gật đầu cười kêu lên. Nhìn chỉ cần Corina nghĩ thoáng, Lucario cũng liền vui vẻ. Tốt, chúng ta đi thôi. Ikkyo, nàng là ai a? Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.